Dương Lăng ở trong tiếng chuông, cười nói mỗi người vả miệng 30 cái. Long là chủng tộc cực kỳ cao ngạo, vừa nghe lời ấy, nhất thời mặc kệ tất cả, hướng Dương Lăng chửi bậy lên. Đương! Dương Lăng tiếp tục dằn vặt cửu đầu long. Hỉ! Nộ! Ưu! Tư! Bi! Khủng! Kinh bảy chủng loại tâm tình thay phiên xuất hiện. Dương Lăng ngày trước đã thôn phệ thiên hủy chi thần, nguyên thần lớn mạnh rất nhiều lần. Hơn nữa đã trải qua tam đại nguyện tẩy rửa, lúc này đã có thể không bị hạn chế mà gõ thức tình chung. Chỉ bất quá, hiện nay Dương Lăng mỗi lần gõ một cái chỉ có thể phát sinh một loại tâm tình. Đợi ngày sau Dương Lăng nguyên thần viên mãn, gõ một cái có thể phát ra lượng chủng thậm chí ngoài lượng chủng tình tự. Khi đó uy lực thức tình chung đề thăng 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Hơn xa ngày hôm nay chỉ có khả năng đã kích đơn thuần tâm tình. Phát rốt cục có một đầu long lấy móng vuốt, hung hăng ôm lấy cái đầu bự, hét lớn một cái đừng gõ nữa. Dương Lăng dừng gõ lại. Mắt nhìn chằm chằm cửu long từng cái tự vả miệng 30 vả. Phát ra phát phát thật to. Hiển nhiên đều cố hết sức. Sở dĩ làm như vậy, Dương Lăng chính là muốn ma khứ đi ngạo tính của cửu đầu bạch long, san bằng tôn nghiêm chúng nó. Chỉ có như vậy mới có thể thuần phục chúng nó. Lúc vả miệng, Dương Lăng đối với cửu thái tử nói cửu điện hạ tiểu nhân đã đem long thuần hóa. Cửu thái tử đưa ngón tay điểm một cái. Bạch quan đem Dương Lăng nâng ra. Đồng thời hướng trong nghiêng mực quăng vào chính đạo bạch quan. Chính là chính căn phược long cương. Buộc ở trên gáy bạch long. Kể từ đó, bạch long mặc dù có muốn đổi ý, cũng sẽ lập tức bị cấm chế. Sau đó cửu thái tử lại đem cửu long phóng xuất. Lúc cửu long đi ra, trái lại đều đứng ở giữa không trung, sợ hãi mà nhìn về phía Dương Lăng, rất sợ phải nghe lại tiếng chuông muốn chết đó. Cửu thái tử ha ha cười, thập cửu đệ cửu ca ta nói là làm, cửu đầu long thuộc về ngươi. Bất quá vị nô tài này của ngươi không bằng sẽ đi theo bên người ta thế nào? Thập cửu thái tử biến sắc, lập tức cự tuyệt cửu ca yêu cầu, tiểu đệ không thể đáp ứng. Cửu thái tử ha hả cười, thập cửu đệ, ngươi không phải thích Nam Hải Minh Nguyệt công chúa sao? Cửu ca cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngày sau trợ giúp ngươi cưới Minh Nguyệt công chúa thế nào? Thập cửu thái tử ngẩn ngơ, liếc mắt nhìn Dương Lăng, nét mặt lộ ra vẻ do dự. Dương Lăng nghĩ buồn cười, truyền âm nói thập cửu thái tử vô luận làm cái quyết định gì, bản đạo nhân tiếp thu như nhau. Vì Dương Lăng xem ra chỉ cần có thể trà trộn vào Tây Hải, đi theo bên người thái tử nào đều như nhau. Thập cửu thái tử thở dài, được rồi, xin cửu ca nhờ lời hôm nay nói như vậy. Cửu thái tử cười nói thập cửu đệ, long thái tử rất nhiều, ngươi ta huynh đệ hai người cũng không phải đối địch. Ngày sau ngươi tới Hồng Vân cung của ta chơi a. Sau đó thu tuần long nghiêng, đem Dương Lăng kêu lên thuyền rồng tiếp tục chạy đi về phía trước. Dương Lăng leo lên thuyền rồng, mới phát hiện trong thuyền rồng còn có 12 danh tu sĩ. Mỗi người đều là cao thủ đạo quân cấp số. 12 danh tu sĩ, có 4 gương là hộ vệ cửu thái tử, 8 gã là tán tu cửu thái tử mời tới phụ tá. Dương Lăng lên thuyền rồng. Cửu thái tử vẻ mặt ôn hòa đối với Dương Lăng nói, ngày sau ngươi là người của bản thái tử, hiệp trợ Minh Linh đạo nhân tuần long. Dương Lăng cười nói vâng, tiểu nhân tuân mệnh. Sau đó thối lui đến một bên, đã tọa luyện khí, không liếc mắt nhìn bất luận kẻ nào. Ngồi không bao lâu,

Chương 209 Nhất Kiếm Tây Lai. Chương 218 Trọng Chân Lực. Chương 211 Nhuận Vật Quyết. Chương 212 Ất Mộc Thần Thủy. Chương 213 Thần Anh Quả. Chương 214 Kết Thành Kim Đan. Chương 215 Địa Ngưng Kiếm Trận. Chương 216 Trung Sơn Thầy Số. Chương 217 Phú Quý. Chương 218 Đổ Tiên. Chương 219 Nhất Căn Thủ Chỉ. Chương 220 Thiên Phẩm Kim Đan. Chương 221 Cử Phẩm Linh Đài. Chương 222 Thu Đồ Đệ Thiên Nhân. Chương 223 Thần Thông Tiên Đan. Chương 224 Vũ Phủ Hình Thiên. Chương 225 Bạch Thạch Đạo Quân. Chương 226 Quy Hoạt. Chương 227 Tỏa Hình. Chương 228 Thái Dịch Tụy Đan. Chương 229 Thôn Phệ Phá Diệt Trận. Chương 230 Tự Tại Vĩnh Hằng. Chương 231 Trường Hồn Luyện Pháp. Chương 232 Huyết Hải Kiếm Phủ. Chương 233 Bách Chiến Sát Thể. Chương 234 Đại Trùng Sát. Chương 235 Biết Huyết Ma Thần. Chương 236 Chủ Trì Đạo Tràng. Chương 237 Thạch Long Thạch Phượng. Chương 238 Đại Nguyệt Hoàng Tột. Chương 239 Đánh Tới Cửa. Chương 240 Bạch Liên Thành Đan. Chương 241 Thông Thiên Nguyên Thần. Chương 242 Đi Tới Trung Nguyên Châu. Chương 243 Diệu Ngộ Thiên Sư. Chương 244 Huyết Tổ. Chương 245 Chân Khí Chiến Chân Cương. Chương 246 Thiên Sát Kiếm Thể. Chương 247 Kinh Thiên Kiếm Thể. Chương 248 Hủy Vương Bôi. Chương 249 Chín Cái Ngọc Diệp. Chương 250 Ước Đấu Kim Huyền Bạc. Chương 201 Tham Kim Phi Liêm. Thuyền rồng một trận lay động, vội vã trở về ngăn cản. Dương Lăng kỳ quái hỏi vật gì vậy? Người thị vệ mới vừa cùng Dương Lăng nơm sắc mặt sớm trắng bệch trầm giọng nói Tham Kim Phi Liêm. Tham Kim Phi Liêm, một loại dị trùng chuyên môn thôn phệ kim chúc. Thậm chí ngay cả phi kiếm. Pháp bảo. Tu sĩ tu luyện kim hệ thần thông. Cũng như nhau gặm nuốt đến một chút cũng không chừa. Càng đáng sợ hơn chính là Phi Liêm sinh mệnh ngoan cường không gì sánh được. Không sợ bất luận cái gì công kích. Hỏa thiêu. Kiếm phát. Sét đánh không thể đối với nó tạo thành thương tổn. Dương Lăng nghe được Tham Kim Phi Liêm danh đầu. Vừa mừng vừa sợ. Lập tức tâm thần cảm ứng. Từ trong ma vực gọi Kim Tàm Kim Tàm. Tham Kim Phi Liêm. Cùng ngươi có đúng là đồng tôn hay không? Kim Tàm vừa nghe kêu lên chủ nhân quá xem trọng chúng nó. Phi Liêm tính là vật gì? Chúng nó chỉ xứng làm đồ ăn cho tiểu Tàm. Dương Lăng ha ha cười được bên ngoài có rất nhiều Tham Kim Phơn. Ý Liêm. Tham Kim Phi Liêm suốt đời tham ăn kim tinh. Trong cơ thể chất chứa nồng nặc kim khí. Còn hơn ngươi nuốt ăn kim sơn nhiều lắm a. Kim Tàm này vừa nghe thèm ăn đến chảy nước miếng ra tại chủ nhân. Một đạo kim tuyến. Vô thanh vô tức từ trong tay áo Dương Lăng bắn ra. Đi qua khe thuyền rồng. Bắn về phiến kim quang phía trước. Khắp bầu trời Tham Kim Phi Liêm. Số lượng nhiều trên ước. Uy thế kinh người. Tiên tôn có gặp cũng muốn tránh ra. Không muốn trêu chọc đội quân hung dị quái vật này. Nhưng Kim Tàm cũng là khắc tinh của Phi Liêm. Kim tuyến này bắn vào trong kim quang,